Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Lời Nguyền 347, tác giả Phong Từ, tập số 5. Vào đến nhà trước, không thấy ông Mạnh đâu. Mận thở phào một hơi, rồi đi nhanh xuống bếp. Nó định nghỉ trưa một chút, rồi sẽ dậy nấu cơm cho ông. Nhưng khi nó vừa nằm xuống, mới thiêu thiêu, thì ông Mạnh bất thình lình xuất hiện. Nghe động, con Mận mở bừng mắt ra. Nhìn thấy là ông, nó ngay lập tức chuyển sang tái nhợt. Ông Mạnh cười gian, rồi chậm chậm bước đến bên cạnh con Mận. Cái nét mệt mỏi đã bay biến đi đâu hết sạch. Quá ra ông ta chỉ giả vờ để có cơ hội ở nhà gần gũi với con Mận, để cho bà nụ không sinh nghi mà thôi. Con Mận lết về phía sau, trong mắt hiện rõ một vẻ hoảng loạn. Môi khẽ cử động, nhưng không hề có thanh âm nào phát ra. Ngồi xuống đối diện với con Mận, ông Mạnh khẽ mỉm cười, dịu giọng trấn an. Làm gì mà em sợ tôi dữ vậy? Tôi có ăn tươi nuốt sống em đâu mà. Xích lại đây, tôi nói cho nghe. Mận nhìn nụ cười bờ bịch của ông ta mà không hề thấy an lòng, ngược lại còn hoang mang hơn. Dù là khi nãy mới nghĩ là sẽ chiều lòng ông Mạnh để kiếm chút đỉnh tiền, nhưng mà bây giờ cơ hội đặt ra trước mặt rồi, con Mận vẫn không muốn buông xuống tôn nghiêm của mình để làm chuyện kinh tởm như thế. Nếu như vậy thì nó có khác gì những đứa con gái làng chơi rẻ tiền đâu. Thấy Mận không chú ý tới mình, ông Mạnh không chỉ không nổi giận mà ngược lại còn cười tươi hơn. Để xem tôn nghiêm của em cao đến đâu. Ông ta nhào về phía Mận. Quá bất ngờ, nó chỉ có thể kêu lên một tiếng chứ không kịp tránh né gì. Cứ thế mà cả người con Mận bị ông Mạnh đè ép dưới thân. Con Mận sợ hãi bật khóc lên nức nở. Ký ức cái đêm mưa hôm đó lại hiện về trong tâm trí. Nó vừa khóc vừa tuyệt vọng van xin ông ta nhiều lắm. Nhưng mặc kệ cho những lời cầu xin của nó, ông Mạnh vẫn cứ tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Ông gạt phăng hai bàn tay đang cố gắng túm lấy cổ áo của con Mận qua một bên, rồi dứt khoát xé rách cái áo mỏng đó đi. Con Mận tré lên một tiếng, quơ tay chân loạn xạ. Vô tình một ngón tay của nó chọt thẳng vào bên trong mắt cô Mạnh. Ông ta gầm lên đau đớn, rồi dùng tay điên tiết tát mạnh liên tiếp mấy cái vào mặt con Mận. Con đĩ khốn nạn, mày dám làm tao đau sao? Hôm nay tao cho mày biết tay. Nói đoạn, ông ta cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Mận. Mận vừa đau vừa tủi nhục, nước mắt cứ rơi như mưa xuống hai bên huyệt thái dương. Hai mắt ông Mạnh bây giờ đỏ trực lên. Không biết có phải là do con Mận làm mình đau, hay là do dục vọng trong người ông ta đang trỗi dậy, không kiềm chế được nữa. Ông ta cứ thế giày vò thân xác nó không hề thương tiếc. Vì sợ người khác nghe được và chuyện này bại lộ ra, nên con Mận chỉ dám khóc trưng trức ở trong miệng. Gương mặt nó bây giờ tái xanh, không còn giọt máu, như sắp ngất xỉu tới nơi. Ông Mạnh đã bị dục vọng làm cho đầu óc mụ mẫm, không còn quan tâm tới trạng thái không ổn của Mận lúc này. Ông cứ làm theo những gì mà bản năng kêu gọi, hậu quả không màng tới. Ông giày vò Mận hết lần này tới lần khác, cứ như đã rất lâu rồi ông ta không được động chạm vào thân thể của phụ nữ vậy. Ông đơn thuần coi Mận như một công cụ để phát tiết dục vọng, chứ không hề quan tâm cảm giác của nó. Bằng chứng là Mận lúc này gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hai mắt nó dại đi, trong mắt không còn một chút tiêu cự nào. Đến cuối cùng, nhìn thấy Mận đã ngất xỉu dưới chân, ông Mạnh mặc kệ. Ông ta nhanh chân đi lấy một chén nước uống. Đi một vòng quay lại, vẫn thấy con Mận nằm yên bất động, không tỉnh dậy. Ông ta không nghĩ ngợi gì mà hất một nửa chén nước trong tay vào mặt nó. Ngay lập tức Mận ho khan lên vài tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy ông Mạnh đang đứng từ trên nhìn xuống, theo bản năng Mận bật ngồi dậy rồi lùi về sau. Ông Mạnh đưa nửa chén nước trong tay của mình cho Mận, rồi ông lấy trong túi ra ít tiền ném xuống trước mặt nó, sau đó quay người rời đi, để mặc cho con Mận đờ đẫn ngồi thu lu trong xó bếp. Nhìn những đồng tiền bẩn thỉu dưới chân, Mận cắn răng để không phải bật khóc thành tiếng. Nhưng mà những dòng nước mắt nhục nhã cứ thi nhau chảy dài, thấm vào bờ môi khô nứt. Rung rung rẩy rẩy, đưa tay ra nhặt tiền. Lúc thì khóc, lúc thì ngây ngốc mỉm cười. Có vẻ như thần trí của Mận bây giờ không còn ổn định nữa. Nó chống tay xuống sàn để làm điểm tựa đứng lên, nhưng hai chân không nghe lời, cứ rung lên cầm cập, khiến cho nó không tài nào mà đứng vững được. Thử lại vài lần vẫn không đứng lên được. Con Mận đành dùng thứ chi để bò về phía cái áo rách và cái quần ở gần đó để nhặt lên khoác hờ lên người, rồi nằm dài ra sàn, tiếp tục chìm vào mê man. Nhiệt độ thấp của sàn gạch khiến cho con Mận một lần nữa tỉnh lại. Lần này nó lấy lại được chút sức lực, cầm chén nước của ông Mạnh đặt dưới đất lên, đổ bỏ đi. Con Mận đi rót một chén nước khác, pha vào một ít đường, rồi đưa lên miệng uống. Bần thần nhìn những cái dấu hôn, dấu răng xanh xanh đỏ đỏ trải khắp cơ thể. Con Mận cảm thấy mình chưa bao giờ bẩn thỉu như vậy. Nó hung hăng dùng tay cào vào những dấu vết kia cho đến bật máu mà vẫn không ngừng lại. Nhìn 10 đầu ngón tay dính đầy máu của mình, con Mận ngơ ngác không biết phải sống tiếp những ngày sau đó như thế nào. Trong đầu nó chợt lóe lên suy nghĩ là tự sát, nhưng ngay lập tức nó liền gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên, bởi nó không muốn hủy hoại cái cơ thể do cha mẹ ban cho này. Trước đây cuộc sống rơi vào đường cùng, ba mẹ mất trong một cơn bạo bệnh, nhà bị cháy rụi không còn, nó vẫn kiên trì sống tiếp. Không lý nào chừng này khổ sở mà nó không vượt qua được. Ngồi đó thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh, Mận đứng dậy đi tập tễnh lấy quần áo ra nhà sau tắm. Tắm xong, nó vào dọn dẹp bãi chiến trường, rồi đi nấu ít cháo ăn cho đỡ đói. Ăn được vài muỗng cháo trắng, Mận chợt cảm thấy hoa mắt choáng đầu. Nó run run rẩy rẩy đi lại nằm xuống cái ổ chăn của mình để nghỉ ngơi, kéo mền trùm qua khỏi đầu. Nó cứ mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ thì Mận chợt cảm thấy cơ thể của mình bị ai đó ôm siết lấy. Nó giật mình mở choàng mắt ra, và đập vào mắt nó là cái gương mặt đỏ ghê của ông Mạnh. Mùi rượu phảng phất nơi chóp mũi. Con Mận đoán có lẽ là ông ta đã uống say. Ông ta lại giày vò nó thêm một lần nữa, xong rồi lại ném cho nó vài đồng. Tới sáng hôm sau bà nụ về, nhìn trước nhìn sau không thấy con Mận đâu. Bà cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngày thường trời chưa sáng đã thấy con Mận dậy quét sân, giặt đồ, rồi cho gà ăn. Đáng lẽ giờ này là nó đang nấu cơm mới phải, vậy mà không nghe thấy trong nhà có mùi củi lửa, lá ngoài sân cũng chưa quét dọn. Bà dặn hai đứa con ngồi ở bộ đi văn, rồi nhanh chân xuống bếp tìm con Mận, trong lòng đầy nghi hoặc. Xuống tới nơi, thấy con Mận vẫn còn đang nằm ngủ. Cảm giác tức giận ngay lập tức nhen nhóm lên, rồi cháy bừng lên trong lòng bà nụ. Đưa tay đánh vào người nó, bà quát lớn: "Nè, dậy đi cái con này, giờ này mà còn ngủ ha? Có biết mấy giờ rồi chưa? Cơm nước không chịu lo mà nằm trương thay ra ngủ là sao?" Gào tới khản cả cổ, nhưng con Mận vẫn không có động tĩnh gì. Bà nụ chợt cau mày khó hiểu. Bà nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán của nó. Nhiệt độ cao khiến cho bà rụt tay lại ngay. Đúng lúc đó, con Mận yếu ớt mở hai mắt ra. Nhìn thấy bà nụ đang ngồi xổm bên cạnh, nó vội vàng ngồi bật lên. Trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Dạ, con xin lỗi, con ngủ quên rồi, mấy giờ rồi? Thấy trời đã nắng gắt, con Mận kinh hoàng nói tiếp. Để con đi nấu cơm ngay, bà thông cảm cho con. Rồi nó đứng lên, chạy đi lấy nồi vo gạo. Nhưng vừa đứng dậy, các người nó chợt lảo đảo, rồi ngã sấp xuống sàn. Bà nụ thấy thế, vội lên tiếng can ngăn. Thôi không cần đâu, con sốt rồi đó, nghỉ ngơi một ngày đi. Bữa nay bà mua đồ ăn ở ngoài á, ăn tạm được rồi. Lát nữa bà lên chợ mua ít đồ, rồi sẵn mua cho con cháo cá, bốc vài thang thuốc cho con uống luôn, để mau khỏi bệnh lại. Cảm thấy cả người mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, con Mận không cậy mạnh nữa. Nó ngoan ngoãn nằm xuống lại ổ chăn của mình, rót một chén nước đặt xuống bên cạnh con Mận. Bà nụ quay người rời đi. Một hồi lâu sau bà mới quay trở lại, trên tay cầm theo hai cái túi nhỏ. Đổ cháo ra một cái tô, bà quay sang nói với con Mận. Cháo bà để trên bàn đó, coi ăn liền đi cho nóng. Giờ bà đi sắc thuốc cho con uống. Bà nụ cầm thang thuốc đi về phía bếp lò. Một lúc sau, thuốc đã sắc xong, con Mận vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Bà nụ để chén thuốc lên bàn, bên cạnh tô cháo, rồi nhẹ nhàng đi lại con Mận, cúi xuống gọi nó. Mận à, dậy đi con, dậy uống thuốc cho mau khỏe. Con Mận từ từ mở hai mắt ra. Thấy nó tỉnh, bà nụ nói tiếp. Cháo với thuốc bà để trên bàn đó, con coi ăn cháo rồi uống thuốc đi, chứ đang sốt cao đó. Nói rồi, bà nụ quay người lên nhà ăn trưa với ông Mạnh. Mận phải ngồi thẫn thờ thêm một lúc mới tỉnh táo hơn, rồi đứng dậy đi chậm chạp từng bước về phía cái bàn gần đó. Ngồi xuống, kéo tô cháo vào sát người mình. Mận cầm muỗng lên múc một ít, cho vào miệng nếm thử trước. Không biết cháo được bà chủ mua cho nó có ngon hay không, nhưng mà hiện tại con Mận không cảm nhận được gì ngoại trừ một cái vị mặn đắng cùng với mùi tanh của cá xộc thẳng lên mũi. Vừa nghe thấy mùi đó, không hiểu tại sao con Mận thấy buồn nôn vô cùng. Nó vội đưa tay lên bụng miệng rồi chạy nhanh ra ngoài nôn khan. Một lúc sau quay trở lại, gương mặt của nó tái xanh phờ phạc. Nó lưỡng lự trong chốc lát, rồi vẫn tiếp tục cầm muỗng lên, múc cháo ăn. Nhưng cái mùi cá tanh cứ khiến cho nó cảm thấy buồn nôn tới vô cùng. Con Mận lấy làm kỳ lạ. Ngày thường nó vẫn ăn cá bình thường mà. Chẳng hiểu tại sao bây giờ, nghe thấy mùi cá nó lại chịu không được. Nghĩ có thể do bị bệnh, cho nên nó không bận tâm lắm. Sợ bà chủ phật ý, cho nên dù buồn nôn, nó vẫn cố gắng ăn sạch tô cháo. Còn cá thì nó len lén đem vứt đi xuống cái mương ở sau nhà. Ăn xong, con Mận cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Nó thoáng nhăn mặt vì cái vị đắng nơi đầu lưỡi mang lại. Rồi nó đặt chén thuốc lại lên bàn, tiến tới cái ổ chăn của mình mà tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Cả ngày hôm đó, con Mận nằm ngủ mê man không hay biết gì. Bà nụ có mấy lần xuống kiểm tra thân nhiệt, thấy con Mận vẫn không hạ sốt. Trong mắt bà thoáng chút lo âu. Mấy lần bà sờ trán, con Mận cảm nhận được có người chạm vào cơ thể mình, nhưng không sao tỉnh dậy được. Những lúc đó, gương mặt của ông Mạnh lại hiện lên trong mơ. Trong giấc mơ, ông ta cũng không hề buông tha cho nó. Con Mận mệt mỏi, không phản kháng nổi, nó để mặc cho ông ta cưỡng bức mình, ngay cả trong giấc mơ. Đến chiều tối thì con Mận mới bớt sốt, tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau nhức, hai mắt hoa lên, chẳng thể nhìn rõ được gì. Con Mận phải chớp mắt liên tục mấy cái thì mới có thể bắt đầu nhìn rõ nét được những thứ xung quanh. Nó lồm cồm bò dậy, đi uống một chén nước cho thấm giọng. Xong xuôi, nhìn quanh thấy không có gì ăn được, ngoài ít cơm nguội còn thừa. Con Mận vét hết số cơm nguội đó ra một cái chén nhỏ, rồi chan nước vào ăn. Chỉ có nửa chén cơm, nhưng phải tận gần một tiếng sau, con Mận mới có thể ăn xong. Không nghe ở nhà trên có động tĩnh gì, con Mận đoán là bà Nụ và ông Mạnh đã đi ngủ rồi. Đồng nghĩa bây giờ trời cũng khá muộn. Mận đứng dậy, bê thao chén dơ ra sàn nước ngồi rửa, rồi mới quay vào trong nằm nghỉ tiếp. Qua ngày hôm sau, cảm thấy đã khỏe hơn rồi. Con Mận không dám tiếp tục nghỉ nữa, mà duy trì công việc hàng ngày của mình. Bà Nụ vừa thức, nhìn thấy con Mận siêng năng như thế, thì vô cùng hài lòng. Nhưng ông Mạnh thì ngược lại. Ông lạnh lùng thờ ơ với con Mận, không hề quan tâm đến sức khỏe, cũng như tình trạng cơ thể của nó, sau khi bị ông giày vò đến nỗi sinh bệnh. Nhưng cũng thật may là con Mận bị bệnh, sợ nó không đủ sức để lo liệu việc nhà, cho nên bà Nụ mấy ngày nay không đi đánh bài tứ sắc nữa, mà ở nhà để phòng hờ trường hợp con Mận lại phát sốt, không kịp lo cơm nước cho chồng con. Vì vậy mà ông Mạnh không có cơ hội để tiếp cận quấy rối con Mận. Vài ngày sau thì Mận khỏe hẳn. Chỉ qua một trận bệnh thôi mà nó xuống ròng rã mấy cân. Bà Nụ thấy nó khỏe lại rồi thì mừng trở ra mặt. Con Mận vừa khỏe lại được một ngày, bà Nụ liền xách túi đi đánh bài. Còn ông Mạnh thì đi sang làng bên làm cái gì đó, phải tuần sau mới trở về. Cả tuần đó đêm nào Mận cũng ngủ ngon giấc, không còn giật mình lúc nửa đêm nữa. Từ sau đợt bệnh, Mận không hiểu tại sao, cứ ngửi thấy bất kỳ mùi gì nó cũng đều cảm thấy buồn nôn. Nhiều khi nấu cơm, ngửi thấy mùi gạo chín bay khắp bếp, nó cũng không chịu được mà bụm miệng chạy ra ngoài nôn khan. Ban đầu nó cứ nghĩ do di chứng của trận sốt cao kia để lại, vài hôm sẽ hết mà thôi. Nhưng rồi cái cảm giác buồn nôn cứ bám theo nó cả tuần. Và điều khiến cho nó bận lòng hơn nữa là nó đã trễ nửa tháng kỳ kinh nguyệt rồi. Con Mận đưa tay khẽ sờ lên bụng, nghĩ tới khả năng mình có thai. Nó không nén được một cơn rùng mình. Mận không dám tưởng tượng ra nếu nó mang thai với ông Mạnh thì bà Nụ sẽ xử lý nó ra sao, rồi ông Mạnh sẽ dàn xếp nó như thế nào. Ông có chịu nhận đứa con trong bụng của nó hay không? Nếu không thì nó và con của nó sẽ sống làm sao khi một công việc ổn định kiếm ra tiền nó cũng không có, một ngôi nhà để che mưa che nắng nó cũng không. Việc duy nhất nó có thể làm bây giờ là cầu nguyện. Cảm giác buồn nôn này là do bệnh mang lại, chứ không phải là mang thai. Sẽ không đâu. Mận bước lại vào nhà để nấu tiếp bữa cơm còn đang dang dở. Vài ngày sau thì ông Mạnh trở về. Nhìn thấy ông, các người con Mận thoáng không được tự nhiên. Nó lấy cớ có việc rồi lảng xuống dưới bếp. Cũng may là hôm đó trời mưa, bà Nụ cảm thấy hơi không khỏe cho nên không đi đánh bài. Thành ra ông Mạnh cũng không có cơ hội lân la lại gần nó. Nhưng cứ mỗi lần Mận lên nhà trên, ông ta lại nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Bà Nụ nhìn cái cách ông Mạnh nhìn con Mận thì trong lòng chợt có một dự cảm xấu. Các ngày hôm đó, bà dành nhiều thời gian để quan sát biểu cảm, cử chỉ của ông Mạnh và con Mận. Đúng như những gì bà nghĩ, cả hai người đó có cái gì đó rất khác lạ. Kéo chồng vào trong phòng, khóa trái cửa lại, bà khẽ gằn giọng hỏi: "Ông có ý đồ gì với con Mận phải không? Ông bị cái vẻ ngoài của nó mê hoặc rồi chứ gì?" Ông Mạnh nghe xong, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ trấn tĩnh, mà nói: "Bà nói vớ vẩn cái gì đó. Tôi coi nó như con ở thôi. Có ý đồ là có ý đồ gì? Bà bớt suy diễn lung tung lại giùm tôi. Có thời gian thì tìm sách mà đọc đi. Chứ suốt ngày tụ tập đánh bài đánh bạc. Bà coi bà đi, càng ngày không ra cái thể thống gì hết." bà nụ định lên mặt đe ông Mạnh một trận, để cho ông dập tắt cái ý định lén phén với con Mận đi. Nhưng không ngờ lại bị ông dạy dỗ ngược lại. Bà thẹn đỏ mặt, không biết cự như thế nào. Bà dậm chân vài cái, rồi quay người đi nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi, bà còn không quên đưa tay đóng sầm cánh cửa, tạo ra một tiếng ầm lớn cho bỏ tức. Ông Mạnh nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, không nói gì, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Từ lúc cưới bà nụ về, ông lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng, không la mắng bà lần nào. Vì vậy mà riết rồi, bà không còn để lời nói của ông vào tai nữa, cũng không lo quán xuyến chuyện nhà cửa chồng con, cả ngày chỉ biết tụ tập đánh bài. Bà nụ đi nhanh ra nhà trước, ngồi xuống cái bàn trà giữa nhà, cầm ấm trà lên định rót một chén uống cho hạ hỏa, nhưng bên trong chẳng còn giọt nào. Bà quay xuống bếp mà kêu lớn: "Con Mận đâu rồi? Lên đây bà biếu." Một lúc sau, Mận từ dưới bếp chạy lên. "Dạ thưa bà kêu con có gì không ạ?" "Trà hết rồi, con mau xuống bếp pha ấm khác cho bà đi." Mận dạ một tiếng, rồi cầm ấm trà, quay người rời đi. Bà nụ đưa mắt nhìn theo bóng của con Mận, cho tới khi nó khuất sau cánh cửa, bà vẫn không thu tầm mắt lại. Trong mắt bà nụ hiện lên một ý vị xấu xa. Pha trà xong, con Mận tranh thủ bưng lên cho bà. Bà dù là hoài nghi Mận với chồng mình có chuyện ẩn phía sau, nhưng không có chứng cứ gì, nên bà vẫn tỏ ra bình thường với Mận. Cầm chén trà lên, rót ra cái chén trước mặt. Bà nhẹ nhàng nói: "Rồi được rồi, con xuống bếp làm việc tiếp đi. Bữa nay trời mưa, con coi hầm món gì đó ăn cho ấm người đi." Mận bị ánh mắt của bà nụ nhìn thì có chút không thoải mái. Ẩn sâu trong đáy mắt là một sự soi mói. Dường như bà nụ đã biết được cái gì đó rồi. Đang miên man nghĩ thì giọng nói của bà vang lên bên tai, kéo con Mận trở về với thực tại. Nó vội vàng đáp: "Dạ, để con xuống bếp nấu nghe." Bà nụ gật đầu. Con Mận quay người nhanh chân đi khỏi tầm mắt của bà. Nó cảm thấy dường như trong mắt bà có gai. Cứ mỗi lần nhìn vào là trong lòng của nó như bị châm chích, khó chịu vô cùng. Kể từ sau hôm đó, bà nụ bắt đầu chú ý thái độ của chồng và con người ở hơn nhiều. Nhưng cả hai đều biết giữ phân tất, nên bà dù có sinh nghi vẫn không tìm ra được bằng chứng gì. Suốt mấy ngày liên tục vẫn không điều tra ra gì mới mẻ, sau cùng bà nụ chọn phớt lờ đi. Lỡ mà đúng như vậy thật thì cùng lắm bà chỉ cần đuổi cổ con Mận đi là xong, chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ có điều như thế thì sẽ không có một người siêng năng cần cù như con Mận nữa, và đặc biệt làm không cần lấy tiền lương mà chỉ cần có cơm ăn. Cùng lắm thì tốn vài đồng bạc lẻ, bà không quan tâm số tiền ít ỏi đó. Nghĩ như thế, bà cũng không ở nhà nữa, mà cứ kiếm cớ đi ra ngoài. Dù không nói cụ thể là đi đâu, nhưng tất cả đều biết thừa là bà nụ lại tiếp tục đi chơi bài. Về phần của Mận, đã một thời gian trôi qua rồi, vậy mà nó vẫn chưa có kinh. Cái cảm giác buồn nôn vẫn chưa chịu biến mất. Nó bắt đầu thấy có cái gì lạ trong người, nhưng lạ chỗ nào thì nó không nói cụ thể được. Cả ngày lúc nào Mận cũng sống trong tình trạng lo âu. Chỉ cần nghĩ tới việc có thai thôi là nó đã cảm thấy khó thở rồi, huống chi là tính đường sau đó sẽ sinh con và lo cho con như thế nào. Hôm nay bà nụ vừa rời khỏi nhà được khoảng nửa tiếng thì ông Mạnh liền đi xuống bếp tìm con Mận. Thấy nó đang lúi húi dùng khăn lau bếp, ông nhẹ nhàng tiến lại rồi ôm nó từ phía sau. Mận giật mình, khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi quay người lại. Nhận ra là ông, gương mặt nó cấp tốc chuyển sang hơi tái. Bàn tay của ông Mạnh không chịu nằm yên trên bụng con Mận mà cứ di chuyển lung tung. Mận vội vàng dùng tay giữ chặt bàn tay ông lại, miệng gấp gáp nói: "Khoan đã, ông chủ nghe con nói đã. Ông Mạnh thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Mận chịu chủ động mở lời với ông kể từ sau cái đêm mưa đó. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy sầu lo của con Mận, trong lòng ông Mạnh chợt nặng nề. Ông buông nó ra, đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống. Mận cũng theo sau ngồi đối diện với ông. Hình như con có thai rồi ông à. Ông Mạnh sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ông ngây ngốc nhìn Mận một lúc lâu, mới rung giọng hỏi lại. Có thai hả? Thật không? Sao em biết? Con thấy trong người lạ lắm. Vì con trễ gần một tháng rồi. Mấy nay cứ ngửi thấy cái gì á, cũng đều thấy buồn nôn hết. Thoáng nhìn ông Mạnh một cái, Mận nói tiếp trong tiếng nức nở. Bây giờ phải làm sao đây ông? Con sợ lắm. Bà chủ mà biết chắc bà giết con mất. Ông chủ ơi cứu con. Làm ơn cứu con với. Con chưa muốn chết đâu. Ông Mạnh không trả lời ngay. Ông ngồi đó cau mày nghĩ ngợi một lúc thật lâu. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thúc thích của Mận. Một lát sau, ông Mạnh cắn răng nói. Thôi được rồi. Dù chị cũng là giọt máu của nhà họ Đinh này, không bỏ được. Em cứ sinh đứa nhỏ ra cho tôi. Những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Nhưng mà bà chủ... Yên tâm, cứ để đó tôi lo. Việc duy nhất em cần làm là dưỡng thai cho con tôi nó khỏe mạnh chào đời. Để tôi thương lượng lại với nụ, cho em lên nhà trên ở. Chứ dưới này ẩm thấp, thế nào cũng ảnh hưởng tới cái thai trong bụng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến cho con Mận không kịp chuẩn bị. Nó hướng ánh mắt nhìn ông Mạnh chằm chằm, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lúc nói cho ông Mạnh biết mình đã mang thai, con Mận đã chuẩn bị sẵn tâm lý là ông sẽ không thừa nhận đứa bé, hoặc là kêu phá bỏ đi. Nó cũng đã tính tới việc dùng thân thể này mặc cho ông Mạnh chà đạp để kiếm chút tiền dưỡng thai, sinh nở, rồi còn dư lại bao nhiêu thì dùng để lo cho con. Tuy là ông Mạnh khốn nạn thật, nhưng sau mỗi lần phát tiết, ông cũng đều cho nó một số tiền khá lớn. Tích góp từ đó đến nay, con Mận đã có trong tay một số vốn rồi. Nó định ở đây thêm vài tháng nữa rồi bỏ trốn đi, trước khi bà nụ phát hiện ra cái thai trong bụng của nó. Thấy Mận ngồi đó sững sờ, ông Mạnh tặng hắn mấy cái cho khẽ gọi. Mận à, em ổn không đó? Nãy giờ có nghe tôi nói gì hay không? Mận bị tiếng gọi của ông kéo về với thực tại. Theo bản năng, nó liền nhẹ gật đầu. Chợt nét nghiêm túc trên gương mặt của ông Mạnh lập tức biến mất đi. Ông nhào người ôm lấy nó, rồi hấp tấp cởi áo nó ra. Lần này con Mận không phản kháng, nhưng cũng không hưởng ứng. Nó cứ nằm đó mặc cho ông Mạnh muốn làm gì thì làm. Xong việc, như thường lệ, ông ta lại ném bên cạnh nó một nắm tiền, rồi quay người rời đi. Mận lờm cơm bò dậy, nhặt lấy số tiền dưới đất, rồi đi lại mở cái áo gối ra. Bên trong là toàn bộ số tiền mà mấy ngày nay con Mận được ông Mạnh cho. Nhìn thấy số tiền to lớn trong đó, Mận chợt cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như bà nụ có đuổi nó đi, thì chí ít nó cũng có một khoản tiền để phòng thân. Mặc quần áo lại gọn gàng, Mận lấy nước lao qua sàn bếp, rồi đi ra giếng giặt thau đồ dơ đã dồn mấy ngày đầy ấp. Các ngày hôm đó, ông Mạnh định mở lời thông báo chuyện con Mận đang mang thai của mình, nhưng không biết nói ra làm sao. Bà nụ thấy mấy lần chồng có chuyện muốn nói với mình, nhưng lưỡng lự rồi lại thôi. Bà tò mò lắm, nhưng biết tính chồng, một khi đã không chịu nói thì có ép hỏi cũng như không. Bà đành mặc kệ, để khi nào ông tự nói ra mà thôi, chứ bà không hỏi nè. Mãi cho tới lúc lên giường ngủ, ông Mạnh nằm trăn trở mãi, sau cùng hít sâu một hơi rồi quay sang cái khều nhẹ vào người bà nụ. Mình ngủ chưa? Bà quay lại nhìn ông khẽ đáp. Chưa. Có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Chiều giờ thấy ông cứ nhấp nha nhấp nhổm. Có chuyện gì cứ nói đi. Suốt gần chục năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi à. Ông Mạnh trầm mặt một lúc rồi mới nhỏ giọng nói. Con Mận có bầu rồi. Dù đã đoán được lờ mờ là hai người đó có cái gì với nhau, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe được tin Mận có bầu, bà Nụ không nén được ngạc nhiên mà nói lớn. Cái gì? Nó có bầu hả? Mà có bầu với ai? Đừng nói là... Ông Mạnh khẽ gật đầu xác nhận. Bà Nụ đưa tay nhéo mạnh vào hông ông một cái thật đau. Bà nói qua kẻ răng. Ông quá đáng lắm rồi nghe ông Mạnh. Tôi làm gì có lỗi với ông bao giờ chưa? Theo ông vậy, sinh cho ông hai đứa con trai, bao nhiêu đó chưa đủ hả? Bây giờ ông chán tôi rồi phải không? Ông Mạnh hít sâu một hơi nén đau, đưa tay ôm bà Nụ vào lòng. Ông nhỏ giọng dỗ dành. Bà yên tâm đi, bà luôn luôn ở trong tim tôi, không ai thay thế được. Dù người đó có là con Mận đi chăng nữa, nhưng mà bây giờ chuyện nó cũng lỡ làng rồi. Bà nghe tôi được không? Dù gì đứa bé trong bụng của nó cũng chảy xuôi dòng máu nhà họ Ninh, tôi không bỏ được. Bà cho nó lên nhà trên ở tạm đi. Chừng nào sinh đứa nhỏ xong á thì đuổi nó lại xuống bếp. Tôi quan tâm đứa nhỏ trong bụng thôi, chứ thương yêu gì nó đâu. Tuy nghe ông Mạnh phân tích như thế, nhưng bà Nụ vẫn không hài lòng. Bà nói lớn mà quên mất hai đứa con đang ngủ bên cạnh. Không được, tuyệt đối không được. Ông tính cho nó lên nhà trên ở đi dưỡng thai, rồi khi nào sinh xong đứa bé đuổi cổ nó xuống. Rồi ông nói ông không thương yêu gì nó, mà chỉ quan tâm đứa nhỏ thôi sao? Làm sao biết được? Lỡ chung chạy với nó nhiều rồi ông nảy sinh tình cảm lúc nào không hay thì sao? Sáng mưa trưa nắng, chiều nồm, tiết trời còn biến, huống hồ gì thế gian? Làm sao tôi dám cho lửa gần trơm được chứ? Ông Mạnh đưa tay lên miệng. Bà bé bé cái miệng thôi, con nó đang ngủ đó. Bà chỉ hừ nhẹ một tiếng cho không nói gì thêm. Im lặng một lúc, ông Mạnh nói tiếp. Tôi quyết rồi, ngày mai tôi cho nó lên nhà trên. Bà không chịu thì cũng phải chịu cho tôi. Còn công việc nhà thì bà với nó thay phiên nhau làm, không thì thuê luôn người khác về làm đi. Đừng có tiếc rẻ bà cái đồng lẻ đó. Bà đánh bài thua cậu gấp mấy chục lần số tiền thuê người, sao bà không thấy tiếc chứ? Bà Nụ không đáp. Bà giận dỗi quay người nằm đưa lưng về phía ông. Ông cũng mặc kệ, không dịu dàng dỗ về nữa, mà nhắm mắt lại ngủ đi. Bà Nụ nghe tiếng thở đều đều của ông vang lên bên tai thì càng tức tối hơn. Đêm đó bà không sao ngủ được, cứ thao thức nghĩ ngợi linh tinh. Cho tới gần sáng thì bà mới bắt đầu chợp mắt đi. Ngủ được một giấc tới tận trưa trời trưa trật, bà mới tỉnh dậy, ra sau vệ sinh cá nhân, rồi đi nhanh xuống bếp. Nhìn thấy con Mận đang lay quay thổi lửa nấu cơm, bà vội vàng chạy tới phụ một tay. Vừa làm bà vừa giả lả. Mai mốt mấy cái chuyện này con làm ít thôi, để bà làm cho. Dù gì thì con cũng đang mang cốt nhục của ông trong bụng. Chủ yếu lo chú ý sức khỏe với dưỡng thai đi. Chuyện nặng nhọc vậy để người khác làm. Con Mận nghe thế, buông rơi cả ống quẹt trên tay xuống đất, tạo ra một âm thanh nho nhỏ. Nó trợn mắt nhìn bà chủ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Bà biết hết rồi hả bà? Ông nói cho bà hết rồi. Từ nay con lên nhà trên ở luôn đi cho thoải mái. Với lại cũng gần phòng ông bà, có gì ông bà dễ dàng săn sóc con hơn. Con Mận không tin được. Nó nhìn bà Nụ chằm chằm, không chớp mắt, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì bà nụ hiền từ ngay trước mắt nó sẽ tiêu tán đi mất. Vẫn không dám chắc đây là sự thật, nó run giọng hỏi lại: Bà không giận con sao? Con tưởng khi bà biết chuyện bà sẽ tống cổ con ra khỏi nhà chứ. Khờ quá, bà trách con làm cái gì? Cùng là phận đàn bà với nhau, bà thông cảm còn không hết. Chồng bà đức hạnh như thế nào á, bà hiểu rõ hơn ai hết mà. Nói thật, bà ái nái còn không hết, chứ hơi đâu mà trách con. Từ nay cứ yên tâm mà dưỡng thai, thèm cái gì cứ nói với bà làm cho ăn đừng có ngại. Đứa nhỏ trong bụng vẫn là quan trọng nhất. Để chiều nay bà kêu bà qua sang, bà ấy là bà mụ nổi tiếng nhất vùng này đó, nhờ bà ấy bốc cho con vài thang thuốc dưỡng thai, rồi xem coi tình trạng đứa nhỏ bây giờ như thế nào nữa. Mang thai kiên cử đủ thứ, con không có kinh nghiệm, nên chuyện gì không hiểu là phải hỏi bà nghe chưa. Con Mận ngây ngốc gật đầu. Mọi thứ vượt quá mong đợi, có nằm mơ nó cũng không dám tưởng tượng ra thái độ của bà nụ là như thế. Sợ đây chỉ là một cơn mộng mị, nó đưa tay cấu mạnh vào bên hông của mình. Một cơn đau buốt lập tức ập tới, cảm giác đau đớn vô cùng chân thật. Đây chắc chắn không phải là giấc mơ. Bà nụ thấy hành động ngớ ngẩn của con Mận thì không nhịn được cười, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán của nó. Bà khẽ nói: Được rồi, bây giờ bà phụ con mang đồ lên nhà trên. Rồi bà quay người đi lại ổ chăn của con Mận. Sợ bà nụ phát hiện ra số tiền tiết kiệm, nó vội vàng chạy nhanh tới, cầm cái gối với cái mền lên ôm vào lòng. Nó thoáng có chút không được tự nhiên. Bà ơi, bà để con làm cho. Trước giờ con làm này làm kia quen rồi, bây giờ có người làm cho con á, con không có thoải mái. Bà nụ không đáp, chỉ cau mày nhìn cái mền rách trong tay con Mận, ra vẻ khó chịu. Bà ghét bỏ nói: Con bỏ cái mền này đi, nhìn nó kìa, hôi hám, chứ còn chỗ nào lành lặn nữa đâu. Bỏ đi, lát nữa bà lên chợ huyện mua cho con cái khác dậy hơn, ấm hơn. Không để con Mận trả lời, bà liền đưa tay giật lấy cái mền trong tay nó, rồi đi te te ra nhà sau đốt bỏ đi. Chiều hôm đó, bà nụ thuê xe một mình đi lên chợ huyện, mua thật nhiều quần áo mới cho con Mận, cùng những vật dụng cần thiết. Ông Mạnh nhìn thấy bà nụ thay đổi một trời một vực như thế, thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ mới hồi đêm qua đây thôi, bà còn dễ nảy không chịu cho con Mận lên nhà trên. Vậy mà sáng nay đã nói chuyện vui vẻ với nó. Nào là đưa cho nó lên nhà trên ở, rồi mua quần áo mới, mền chiếu mới, cho còn mua thịt gà xương heo về hầm để bồi bổ cho nó nữa. Nghĩ có thể là bà nụ đã thông suốt mà chịu nhân nhượng vì đứa con chưa chào đời của mình, ông Mạnh mỉm cười hài lòng, nhìn theo bóng lưng lật đật của bà chạy đi chạy lại trong nhà. Cũng cùng một buổi chiều, sau khi đi chợ huyện về, bà nụ không vào nhà nghỉ ngơi mà đi ngay qua nhà bà Hoa. Bà Hoa có nhà không? Lúc sau, trong nhà có một người phụ nữ chạy ra. Bà ấy trông khá là gầy, người không cao cũng không lùn. Nhìn gương mặt hình trái xoan với ngũ quan không được cân đối cho lắm. Mũi bà hơi to, hai mắt lúc nào cũng híp lại. Dưới cằm có một cái nốt ruồi son. Nhìn thấy bà nụ, bà Hoa thoáng có chút ngạc nhiên. Ủa bà nụ, bà tìm tôi có việc gì không? Bộ nhà có ai mang thai sắp sinh sao? Bà nụ gật đầu. Bà Hoa càng kinh ngạc hơn. Ủa, nhà bà tôi nhớ có mỗi mình bà với chồng bà thôi mà. Bà tiếp tục có tin vui hả? Không phải tôi. Bà qua nhà tôi một chuyến đi. Vừa đi tôi vừa kể rõ tường tận đầu đuôi cho. Bà Hoa không nói gì, quay người đi vào trong, lấy túi đồ nghề ra. Khóa cửa cẩn thận, cả hai cúp bộ về lại nhà của bà nụ. Bà nụ vừa đi vừa kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho bà Hoa nghe. Bà Hoa nhìn bà Nụ chết trân, như không dám tin người đi bên cạnh là bà Nụ mà mình từng quen biết. Một lúc sau như lấy lại được bình tĩnh, bà Hoa vẫn không tin được mà cất giọng hỏi lại. Bà nói thật hả? Bà tha cho con Mận sao? Bình thường bà đâu có dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy. Nè, bà có bị làm sao không? Có bị sốt hay là không khỏe chỗ nào không vậy? Bà Hoa vừa nói vừa sờ tay lên trán bà Nụ để kiểm tra. Bà Nụ gạt tay bà Hoa xuống, hai chân mày câu lại. Bà khẽ gắt lên. Bà có thôi đi hay không? Bà còn lạ gì tôi nữa? Tôi với bà chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không hiểu tính tôi sao? Tôi đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Hả? Ý bà là... Bà Hoa ngờ vực nhìn bà Nụ. Bà Nụ liền ném cho bà Hoa một cái nhìn ẩn ý. Rồi chợt, cả hai mỉm cười, như đã ngầm hiểu được ý của đối phương. Đến nhà, bà Nụ dẫn bà Hoa vào trong, rồi rót trà, mang bánh mứt lên tiếp đãi nồng hậu. Con Mận đứng bên cạnh nhìn cả hai người mà tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao. Ngày thường việc pha trà mang bánh đều do nó làm, còn bây giờ bà Nụ dành làm hết, nó vẫn cảm thấy chưa quen. Cha giấu cho con Mận ngồi xuống bên cạnh mình. Bà Nụ mới nói với bà Hoa. Nè, bà bắt mạch xem nó có thai được mấy tháng rồi. Tôi cũng không rõ nó bắt đầu nghén từ khi nào. Mới hôm qua ông mới chịu nói với tôi. Cả tháng nay ngày nào nó cũng làm việc nặng nhọc, không biết có ảnh hưởng gì tới cái thai hay không nữa. Đưa cho bà Nụ một cái nhìn trấn an, bà Hoa khẽ nói. Không sao đâu, bà đừng có lo. Thấy khí sắc của nó cũng không tệ mà. Bà Hoa cầm tay con Mận đặt lên bàn. Mận thoáng giật mình nhưng không rụt tay lại. Bà Hoa dùng hai ngón tay chạm vào cổ tay Mận để nghe mạch. Một lúc sau bà mới nhấc tay lên. Bà Nụ thấy thế gấp gáp hỏi. Sao rồi? Cái thai vẫn khỏe mạnh chứ? Mẹ với con đều ổn. Cái thai chắc gần 2 tháng rồi. Nhớ cẩn thận bồi bổ thêm đi, để lúc sinh nở không có bị kiệt sức mà dẫn tới nguy hiểm cho mẹ lẫn con. Tôi sẽ kê cho nó một đơn thuốc dưỡng thai. Bà cứ theo đó mà bóc cho nó uống, đến khi nào gần sinh thì ngưng lại. Cũng không đáng bao nhiêu tiền hết, chủ yếu là uống cho khỏe người, đỡ dính 3 cái bệnh giặt chảnh thôi. Bà Hoa lấy ra một mảnh giấy nhỏ, cho viết ngoáy vào đó vài dòng. Xong xuôi, đưa mảnh giấy ghi đơn thuốc cho bà Nụ, rồi đứng dậy ra về. Bà Nụ cũng tiễn bà Hoa ra tới cổng. Con Mận đứng lên định đi theo, nhưng bà Nụ cản lại. Con cứ ở trong nhà đi, để bà tiễn bà ấy được rồi. Nói dứt câu, hai người đàn bà đi nhanh ra khỏi nhà. Tiễn bà Hoa ra tới cổng, bà Nụ định quay người bước trở vào. Nhưng đúng lúc, bà Hoa lên tiếng giữ lại. Nè bà Nụ à, bà khoan đi đã. Bà Nụ quay lại, bà Hoa mới ghé sát tai mà nói nhỏ. Rốt cuộc kế hoạch của bà là gì? Tôi vẫn chưa có nắm được cụ thể đó. Bà nói không buông tha cho con Mận, nhưng lại lấy đơn thuốc dưỡng thai cho nó. Bà định chờ nó sinh xong á, rồi mới bắt đầu tính kế hay sao? Nhiều khi lúc đó đã muộn rồi. Tôi thấy nó cũng mừng mẫn. Thảo nào mà ông Mạnh ông không kiềm chế được. Tôi khuyên bà có kế hoạch gì thì thực hiện nhanh đi, chứ để đêm dài lắm mộng lắm đó. Bà Nụ lưỡng lự trong chốc lát, rồi kéo bà Hoa lại một cái bụi rậm gần đó. Im lặng một lúc, bà Nụ mới bắt đầu nói. Tôi tính là để cho nó dưỡng thai, cho cái thai khỏe mạnh cỡ đâu 7-8 tháng gì đó, rồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Trời đất ơi, bà có tỉnh táo không vậy? 7-8 tháng là khó phá lắm đó. Biết chứ. Tôi biết là 7-8 tháng nó khó phá. Vì chính bởi vì khó, tôi mới chọn cái thời điểm đó để ra tay. Bà nghĩ coi, Nếu để nó sinh ra, chắc chắn gia tài ông Mạnh sẽ phải chia cho nó với đứa con của nó một phần. Tôi làm sao ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra được? Cái gia tài này chỉ thuộc về hai đứa con của tôi thôi, không ai được phép nhúng tay vô cả. Tôi chọn phá thai nó vào tháng thứ 7, thứ 8 là để cho nó bị tổn thương luôn, sau này khó lòng mà mang thai được nữa. Như vậy thì ổng với nó có gian díu với nhau tiếp tục, nó cũng không thể nào dính bầu được nữa. Nhưng mà tôi không có chuyên môn, nên cũng không biết rõ là sau khi bị tổn thương tử cung á, thì nó có khôi phục được hay không. Để cho chắc á, bà có cách nào triệt sản nó luôn không? Bà Hoa sững sờ trong chốc lát. Bà cứ nhìn bà nụ đăm đăm. Bà không ngờ bà bạn của mình lại nghĩ ra một kế sách thâm độc như thế. Thấy bà Hoa cứ đứng sững sờ, bà nụ đưa tay khẽ chạm vào người, cất giọng kêu: "Nè, bà bị sao vậy? Có nghe tôi nói hay không?" Biện pháp không phải là không có, nhưng mà..." "Bà yên tâm đi, việc này mà thành, tôi trả cho bà ba cái vàng." Bà Hoa cười hiếp mắt khi nghe mức thù lao khủng khiếp mà bà nụ đưa ra. "Thôi được rồi, có gì bà cứ hú tôi. Nhà tôi có một bài thuốc bí truyền, chỉ cần cho nó uống vô một chén thôi, tôi đảm bảo với bà là cả đời này nó không bao giờ biết được cảm giác làm mẹ là như thế nào. Vì chứ ba cái vụ liên quan tới sinh đẻ này á, thì tôi rành mà. Nhà tôi làm mấy đời rồi, tính tới đời tôi là đời thứ 7 chứ ít ổ gì. Thôi được rồi, bà cứ kê cao gối mà ngủ, chuyện còn lại để tôi lo." Bà nụ mỉm cười hài lòng, đưa tay bổ mấy cái vào vai bà Hoa. Bà khẽ tán dương: "Giao cho bà được là tôi yên tâm rồi. Trước giờ có chuyện gì bà làm mà không thành đâu. Quyết định vậy đi, bây giờ mình cứ giả vờ cho nó yên tâm dưỡng thai, rồi khi nào cái thai lớn rồi thì mình bắt đầu tiến hành kế hoạch." Bà Hoa gật đầu, bà nụ cũng không nói gì thêm. Cả hai đứng đó im lặng một lúc lâu, bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng xa xa vọng lại. Thấy không có chuyện gì nữa, bà Hoa chào bà nụ rồi ra về. Bà nụ đợi cho tới khi bóng lưng bà Hoa biến mất trong màn đêm mới quay người trở vào nhà. Bà vừa bước vào ngưỡng cửa, con Mận liền cầm chén trà chạy tới: "Bà uống hớp nước đi ạ." Bà nụ sẵn đang khát nên đưa chén trà uống một hơi cạn sạch. Đưa chén trà hết lại cho con Mận, bà khoan thai đi từng bước về phía cái bộ đi văn. Ngó quanh không thấy hai thằng con đâu, bà liền cất tiếng hỏi: "Thằng Hùng với thằng Cường đâu rồi Mận?" Con Mận đang lúi húi lau lại cái bàn trà, nghe bà hỏi thì liền ngẩng đầu lên: "Dạ hai cậu hồi nãy nó buồn ngủ, nhưng mà đợi không thấy bà, cho nên con đưa hai cậu vô phòng ngủ rồi." Bà gật gù rồi leo lên cái bộ đi văn nằm nghỉ, chờ ông Mạnh về mới vào trong phòng ngủ. Nhưng mà chờ mãi không thấy ông Mạnh đâu, bà nụ thở dài, đoán có thể hôm nay ông lại tiếp tục không về. Bà đứng dậy quay vào phòng, đi ngang qua chỗ con Mận, bà khẽ nói: "Con tra khóa cổng lại đi, chắc nay ông không có về đâu. Nào ông về thì ông kêu cửa, chứ hơi đâu mà ngồi chờ." Con Mận khẽ dạ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài khóa cổng lại. Sau khi kiểm tra một vòng, chắc chắn cửa nẻo đã được cài then cẩn thận cả rồi, Mận mới trải chiếu ra một góc nhà rồi dăn mùng lên ngủ. Nhưng nó nằm mãi mà không sao chợp mắt được. Nó cứ nghĩ về thái độ khác lạ của bà nụ hôm nay. Tuy tất cả đều diễn ra theo những gì mà nó ước mong, nhưng không hiểu tại sao trong lòng nó lại có một cảm giác bất an đến lạ kỳ. Dường như mọi thứ không hề giản đơn như những gì nó thấy bằng mắt. Nhưng mà chí ít cho đến thời điểm hiện tại thì bà nụ đối tốt, chăm lo cho nó là thật. Bà đã mua cho quần áo mới, mền chiếu mới, và cho nó lên nhà trên ngủ như đã nói. Trong lòng con Mận bây giờ rối bời lắm, linh cảm phiêu bạc giữa đời mấy năm qua bảo nó rằng nó hãy trốn đi, nhưng nó lại không nỡ ném bỏ cuộc sống ổn định hiện tại để nhận về cuộc sống cơ cực như trước đây. Hoặc là hơn trước đó, tại vì bây giờ trong bụng của nó còn mang theo một sinh linh chuẩn bị chào đời. Nếu bỏ trốn đi, thì cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ vô cùng gian nan. Dù vậy, linh tính mách bảo rằng hãy rời đi khỏi nơi này. Con Mận thì vẫn cố chấp không chịu trốn đi. Thành ra sau này, nó mới nhận lấy một hậu quả vô cùng cay đắng. Lúc đó Mận có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Nằm nghĩ ngợi miên man, con Mận ngủ quên lúc nào không hay. Ở trong mơ, nó thấy bà Nụ và ông Mạnh hiện ra với hình hài vô cùng kỳ dị. Trên đầu cả hai mọc ra hai cái sừng nhọn như sừng trâu, hai mắt trực đỏ. Ở miệng thì có hai cái răng nanh dài gần tới cằm. Trong cả hai người lúc này cứ như là ác quỷ từ dưới 18 tầng địa ngục bò lên. Cả hai ngồi nhìn lơm lơm xuống chỗ con Mận đang nằm mà không hề chớp mắt. Con Mận thấy cảnh tượng kinh khủng như thế thì sợ hãi cứng đờ cả người, hồn phách như sắp lìa ra khỏi cơ thể. Nó chỉ biết nằm đó trân trân nhìn vào hai người kia, miệng khẽ ú ớ những âm thanh vô nghĩa. Rồi bất chợt, dưới ánh mắt trợn trừng sợ hãi của mình, bà Nụ giơ ra một bàn tay với những cái móng tay sắc nhọn lên, cho bà hung tợn cắm phập những đầu ngón tay đó vào bụng của Mận. Mận kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cho mở choàng mắt bừng tỉnh dậy. Nhìn lên nóc mùng và cái trần nhà quen thuộc, xung quanh chẳng có ai. Mận thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra những thứ vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao cơn ác mộng đó quá chân thật. Chân thật tới mức bụng của Mận bây giờ đây vẫn còn cảm giác hơi đau đau. Trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, Mận khép mắt đi, gạt bỏ những hình ảnh kinh dị đó qua một bên, cố gắng tru bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Từ hôm đó cho đến tháng thứ sáu, bà Nụ không hề gây khó dễ gì cho con Mận. Bà lúc nào cũng tỏ ra lo lắng, quan tâm con Mận, để cho ông Mạnh nhìn thấy. Không chỉ đi lên chợ huyện bốc thuốc dưỡng thai, bà còn cách vài ngày sẽ mua gà về hầm để bồi bổ cho nó. Việc nặng nhọc trong nhà, bà tuyệt đối không để Mận động tay. Nhưng lại quá lười để có thể làm hết từng ấy việc, bà Nụ quyết định thuê thêm người về làm. Cả ngày không có gì để làm, con Mận chỉ biết buồn chán nhìn ra ngoài sân. Bà Nụ thấy vậy thì đi chợ mua len sợi về, rồi chỉ cho con Mận móc len để giết thời gian. Với bàn tay thoăn thoắt của nó, chỉ mới vài ngày đã làm ra được một cái nón em bé vô cùng dễ thương. Mận cầm cái nón mà nó cố tình móc cho đứa con trong bụng, yêu thích không buông tay. Mỗi ngày đều cần Mẫn ngồi móc lên. Vì vậy mà chỉ cần một thời gian ngắn sau, trong cái ổ chăn của nó đã có thêm vài bộ quần áo em bé nhỏ xinh. Từ lúc biết tin con Mẫn mang thai, ông Mạnh không vì vậy mà buông thai cho nó. Chỉ có điều ông không giày vò nó quá sức nữa. Lần nào bà Nụ đi chợ hay đi đánh bài, ông lại đè nó ra. Chính vì vậy mà số tiền tích lũy của nó càng ngày càng nhiều hơn. Mận nhìn số tiền mình tiết kiệm cùng với mấy bộ quần áo em bé ở trong ổ chăn mà lòng vui sướng vô cùng. Có tiền trong tay rồi, nó cũng không cảm thấy quá bất an nữa. Cùng lắm nó sẽ đưa con của nó đi ra khỏi ngôi nhà này, đến một nơi không có ai biết đến hai mẹ con, rồi bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bà Nụ hiện tại đối xử với nó vô cùng tốt. Nếu có thể thì nó mong thái độ nhân từ trong suốt thời gian qua của bà là thật, chứ không phải là nhằm một ý định nào khác. Thêm nửa tháng nữa trôi đi, tính tới thời điểm hiện tại thì con Mận đã mang thai được gần 6 tháng rưỡi. Bà Nụ vẫn không có dấu hiệu gì lạ. Con Mận không vì vậy mà chủ quan. Ngược lại, đến những tháng gần sinh nở như thế này, nó càng cẩn thận hơn. Nó dành thời gian nhiều hơn để quan sát thái độ của bà nụ. Nhưng bà quá giỏi diễn kịch, Mận không thể nào nhìn ra sơ hở gì. Cảm thấy được ánh mắt hoài nghi cẩn trọng của Mận nhìn mình, bà khịt mũi xem thường. Nhìn theo bóng lưng của nó, bà nhỏ giọng lèm bèm. Mày còn non lắm, mày phản tao, cái giá phải trả đắt lắm đó con à. Mày đừng trách tao tàn nhẫn như vậy. Có trách thì trách mày mang trong bụng dòng máu nhà họ Đinh. Mà tài sản của dòng họ này chỉ thuộc về hai đứa con trai của tao thôi. Không ngoảnh đầu lại nên con Mận không sao trông thấy được ánh mắt thâm độc của bà nụ. Dù vậy, nó vẫn cảm nhận được một nỗi bất an đột ngột ập tới tim mình. Cả ngày hôm đó, con Mận không tài nào tập trung được. Mí mắt phải của nó cứ giật lên mãi thôi. Mà nó nghe người ta nói rằng con gái mà mí mắt phải giật nhiều là có chuyện không hay sắp xảy ra, con trai thì ngược lại. Thấy con Mận cứ ngồi thừ ra, đưa mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, nghĩ là nó có thể cảm thấy không khỏe trong người, bà nụ tiến tới quan tâm hỏi: Con bị sao vậy? Thấy không khỏe hay sao? Để bà chạy qua kêu bà Hoa khám cho con nha. Dạ không, con bình thường thôi à. Có thật không? Có cái gì lạ trong người á là phải nói ngay cho bà biết đó. Ráng lên, cũng sắp sinh rồi. Trong mấy tháng cuối này phải hết sức cẩn thận đó nghe. Bận gật đầu như gà mổ thóc. Bà nụ thấy không có gì nữa, liền quay người đi đâu đó. Nhìn theo bóng lưng của bà, mà cảm giác bất an trong lòng con Mận lại cuộn trào thêm. Tuy bà quan tâm nó như thế, nhưng lúc nào nó cũng cảm thấy lạ lạ. Mà lạ ở chỗ nào thì nó không nói ra cụ thể được. Rồi đến tháng thứ bảy, cái cảm giác thấp thỏm của con Mận ngày càng mãnh liệt hơn. Cả một tuần nay không có ngày nào nó ngủ ngon giấc. Nó cứ chợp mắt ngủ là lại gặp ác mộng. Ở trong mơ, nó thấy bụng mình đau đớn vô cùng, chân tràn đầy máu tươi. Lúc tỉnh lại, bụng của nó không biết có phải ảo giác hay không, mà nó vẫn còn cảm thấy hơi đau đau. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng nó quyết định sẽ gom toàn bộ số tiền tích lũy của mình rồi bỏ trốn khỏi nhà bà nụ. Mặc dù không biết bà nụ có ác ý gì hay không, nhưng con Mận nghĩ rằng phòng trước khỏi họa, nó cứ bỏ trốn trước đi cho chắc. Chứ ở lại thì nếu như bà nụ thực sự có trắc tâm hãm hại đứa bé trong bụng thì khi đó hối hận đã không kịp. Nghĩ là làm, Mận kiểm tra lại cái áo gối chứa tiền của mình, trong đầu tính đi tính lại kế hoạch. Nó quyết định tối mai chờ ông Mạnh và bà nụ đã ngủ say rồi, nó sẽ lén mở cửa chạy trốn. Nhìn ngôi nhà quen thuộc, tính tới thời điểm hiện tại, nó đã ở đây gần 2 năm. Bây giờ chuẩn bị đi rồi, trong lòng con Mận lại có chút không nỡ. Nhưng chỉ là một chút thôi, an toàn cho bản thân và đứa con vẫn là quan trọng hơn hết thảy. Về phần bà nụ, mấy ngày nay cứ thấy con Mận lắm lét như đang trù tính cái gì đó. Bà dần sinh ra hoài nghi, nghĩ dường như con Mận đã biết gì đó về kế hoạch hiểm ác của mình, cho nên nó đang có ý định bỏ trốn. Vì thế bà quyết định rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch. Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bà vội vàng đi sang nhà bà Hoa. Nè, bà kiếm tôi có gì không? Bà nụ nhìn trước nhìn sau, rồi mới hạ giọng nói: Tôi qua tính với bà cái vụ con Mận. Mà chồng bà có nhà không? Không, ông đi uống rượu với mấy ông bạn rồi, chắc tối mới về đó. Bà nụ liền gật đầu yên tâm. Cả hai đi vào trong, bà Hoa mới khẽ hỏi: Sao vụ gì? Nếu tôi nhớ không lầm á, thì cái thai trong bụng con Mận được 7 tháng rồi hả? Ừ đúng rồi, vài tháng rồi đó. Mà hình như nó đang nghi cái gì đó hay sao đó. Mấy nay tôi thấy nó lạ lắm. Không lẽ nó có ý định bỏ trốn á? Cái gì? Nó bỏ trốn hả? Bà nụ nặng nề gật đầu. Bà Hoa nói tiếp. Sao mà nó biết được? Tôi không nói, bà không nói thì có trời mới biết. Hay là nó chỉ cảm giác nguy hiểm thôi? Vì chứ phụ nữ mang thai linh cảm mạnh lắm. Nhiều khi nó có linh cảm là có tai ách sắp đến, cho nên mới tính bỏ trốn thôi, chứ không có đoán được là bà định triệt sản nó đâu. Bà nụ không đáp mà cầm chén trà lên uống một ngụm. Bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng. Đặt chén trà xuống bàn, tạo ra một tiếng cạch nho nhỏ. Bà nụ mới trầm giọng nói. Tôi mặc kệ là nó biết hay chưa. Quyết định rồi. Đêm dài lắm mộng. Đêm nay tôi sẽ xuống tay với cái thai của nó luôn. Bà mau đưa thuốc cho tôi đi. Tôi về tìm cách dụ nó uống. Bà Hoa lưỡng lự trong thoáng chốc. Chút ít lương tâm còn sót lại không cho phép bà làm ra cái chuyện tán tận thiên lương như thế này. Nhưng số tiền thù lao nó quá lớn, khiến cho bà muốn cự tuyệt cũng không xong. Cắn chặt răng, thở hắt ra một hơi, bà đứng dậy đi nhanh vào phòng của mình, lấy ra một cái lọ nhỏ được đậy nắp cẩn thận. Đưa lọ thuốc cho bà nụ, bà Hoa từ tốn căn dặn. Đây nè, bà về pha vô thuốc dưỡng thai cho nó uống là được. Thuốc này không màu, không mùi, không vị. Bà yên tâm đi, nó không phát hiện ra sự lạ đâu. Nhưng mà khi nó uống thuốc này vô rồi thì kể cả tôi cũng không còn cách cứu được cái thai của nó nữa. Bà suy nghĩ cho cẩn thận đi. Bà nụ không quan tâm những lời dặn đó. Bà hấp tấp đưa tay ra, giật lấy lọ thuốc từ tay bà Hoa. Không thể chờ đợi thêm nữa, bà đứng dậy rời đi. Bà Hoa thu dọn đồ đạc rồi cứ ngồi thẫn thờ đó chờ bà nụ quay lại tìm mình. Về tới nhà, bà nụ liền xuống bếp sắc thuốc dưỡng thai cho con Mận. Thuốc xong, bà mở nắp lọ, trút toàn bộ thứ thuốc bà Hoa đưa cho vào trong chén. Như không yên lòng, bà cầm một cái muỗng khuấy lên cho đều, cho thuốc tan ra. Sau khi đã chắc chắn không có dấu vết gì, bà mới bưng chén thuốc đi lên nhà trên. Thấy Mận vẫn còn ngồi bên cửa sổ đang lên, bà nhanh chân đi lại, chìa chén thuốc trong tay ra trước mặt Mận, mà khẽ bảo. Bà mới sắc xong nè, con uống thuốc đi. Thường ngày đều phải uống hai cử, sáng với chiều, nên Mận không chút nào phòng bị mà đưa tay ra nhận lấy chén thuốc. Nhưng bất chợt tim của Mận đập nhanh dữ dội, khiến cho tay khẽ rung lên. Nước trong chén theo quán tính mà đông đưa qua lại, có vài giọt văng cả ra. Bà nụ thấy vậy thì vội nói. Ê, cẩn thận, đổ bây giờ kìa. Con uống nhanh đi, bà sắc gần cả tiếng đồng hồ đó. Chừng nào uống xong á, con nhớ mang chén lại xuống bếp nha. Bà ra ngoài có chút việc. Thế rồi bà ta quay người rời đi. Nghĩ là có thể do mình nghi thần nghi quỷ nhiều quá nên lúc nào cũng thấy tim đập nhanh. Thái độ của bà nụ thì vẫn như mọi ngày, không có gì khác lạ. Nên con Mận không chần chừ nữa, bà đưa chén thuốc lên miệng, uống một hơi cạn sạch đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Lời Nguyền 347, tác giả Phong Từ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 vào trưa ngày thứ 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.